Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, cùng ta chơi độc. Là Tẫn Ma Đan, chẳng những Diệp Thần phát hiện nhà nghèo mỗi người tay bên trong đan dược lại. Thiên cùng lại mâu hai người cũng phát hiện, thân là độc thần loại này ác độc đan dược. Bọn họ quen thuộc nhất thậm chí so Diệp Thần còn muốn quen thuộc. Huynh đệ hai người không hẹn mà cùng sau khi nói xong liếc nhau, ca. Lại mâu hai tay đều là đan, dược, dùng lực bóp nát, thuốc bột theo khe hở lưu lạc ra ngoài. Động thủ, lại thiên minh bạch lại mâu ý tứ. Hai người theo bên cạnh vị trí, lóe lên đi vào bên trong chiến trường. Hai tay bắt đầu điên cuồng vung vẩy. Nhà nghèo có bao nhiêu binh lính? Ở chỗ này trừ Hàn Tuyết một người chỉ sợ không có ai biết. Nhưng là lại thiên cùng lại mâu trong lòng rõ ràng trắng một cái không thể cải biến đạo lý quyết. Định nơi này là nhà nghèo địa bàn người ta số lượng khẳng định số lượng cũng không ít nếu như những người này trong tay mỗi người có một cái đan dược. Như vậy còn lại tràng diện chính là thảm liệt. Coi như Diệp Thần đủ mạnh mẽ cũng chịu không được xa luân chiến công kích. Người tinh lực chung quy là có hạn. Hai người bọn họ muốn tại đối phương phục dụng đan dược trước đó khống chế lại đối phương. Đây mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha ha ha. Các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản bọn họ động tác. Quả thực nói chuyện viển vông. Hàn Tuyết cái này thời điểm cả người khí thế đều biến chết phụ. Thân tăng thêm Tẫn Ma Đan trợ giúp, trên người hắn không còn là công tử văn nhã âm nhu khí tức, thay vào đó là hỏa hồng mù mịt khát máu khí tức. Cái này khí tức giống như là ma hóa, liền xem như Phi Vũ cảm nhận được cái này lực lượng cũng cảm thấy nội tâm một trận phiền muộn. Thân là ma tộc đã từng một viên, hắn biết loại này lực lượng chỉ có ma tôn thiên hoàng mới có thể nắm giữ. Tẫn Ma Đan vì sao lại bị giam cầm phục dụng, là bởi vì loại đan dược này chỉ có hoàng tộc mới có thể nắm giữ, phổ thông tu luyện giả lại hoặc là môn phái căn bản không có quyền lợi phục dụng cùng luyện chế. Nếu là phát hiện có người một mình luyện chế như viên thuốc này, cái kia chính là xúc phạm thiên hoàng, xúc phạm thiên hoàng hội có cái gì dạng xuống tràng. Tựa như đã từng thời cổ vừa sáng bách tính xúc phạm long tôn một dạng, sẽ bị Chu Cửu tộc vĩnh thế không được siêu sinh, nghiêm trọng sẽ còn bị đồ thành. Có thể nghĩ Tẫn Ma Đan tại ma giới hoàng tộc có được cỡ nào cao thượng vị trí, thế mà nhà nghèo là làm thế nào chiếm được như viên thuốc này. Chẳng lẽ nói, trong lúc nhất thời Phi Vũ có chút đoán không được, chẳng lẽ thì giống như ma tông, nhà nghèo cũng là ma giới xếp vào tại tiên giới một con cờ. Chỉ bất quá hắn địa vị xa cao hơn nhiều ma tông. Xoát, Hàn Tuyết trong tay xuất hiện lại mâu binh khí. Phần Nguyệt Huyền Cung, tất cả đều chịu chết đi. Nói, bỗng nhiên kéo ra dây cung. Một đạo mạnh mẽ hấp lực, để bốn phía linh lực điên cuồng tràn vào cung tiễn. Diệp Thần mắt thấy Hàn Tuyết biến hóa trong lòng không khỏi chấn động run rẩy. Ám đuổi lại mâu binh khi cái gì thời điểm rơi trong tay hắn. Đương nhiên như tình huống như vậy đã không có thời gian nhiều muốn. Nổi giận gầm lên một tiếng, phục dụng long lực đan. Bảo tăng đan tốc chiến tốc thắng không để lối thoát. Toàn bộ giết, ngôn ngữ thời gian Diệp Thần thân thể đã động. Hắn bóng người giống như một con giao long. Du tẩu ở trong trời đêm, trong tay Tử Lăng đao giống như là một con rắn độc chằm chằm con mồi đồng. Dạng, hắn phải dùng chính mình thân thể hấp dẫn Hàn Tuyết chú ý lực, như vậy mọi người mới có thời gian hấp thu đan dược lực lượng. Hắn thành công hấp dẫn Hàn Tuyết chú ý lực, muốn nói hiện trường ai cùng ai cừu hận sâu nhất đương nhiên là Hàn Tuyết cùng Diệp Thần hai người kia. Tại Diệp Thần kiếp trước thời điểm thì có cừu hận, bây giờ tại gặp mặt tự nhiên phá lệ đỏ mắt. Diệp Thần, người cướp đi Vu Tâm Nhị giết phụ thân ta, ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Tuyết trong tay Phần Nguyệt Huyền Cung nhắm ngay Diệp Thần mi tâm cũng là hơi cong siêu. một đạo mạnh mẽ phong nhận đón Diệp Thần mi tâm mà đến. Cái này một đạo kình phong xé rách không khí. Ha ha, con mẹ nó ngươi quá ngông cuồng. Diệp Thần tà mị cười một tiếng, căn bản không có né tránh. Tử Lăng đao vượt ngang trước ngực, phong nhận đánh vào trên thân đao, tiếng oanh minh để Diệp Thần một trận mê muội. Ám đạo mẹ nó thật là cường lực lượng, cho dù tại Long Lực Đan cùng Bảo Tăng Đan phụ tá phía dưới còn có thể để Diệp Thần nắm giữ dạng này. Cảm giác thật mẹ nó là biến thái. Thân thể hơi hơi dừng lại quá một tiếng, cái kia ta. Tử Lăng đao kéo theo Diệp Thần thân thể, để hắn quán tính trên không trung đi một vòng, một cái tay khác cái gì thời điểm xuất hiện một cái kim châm luôn một vòng tròn trực tiếp vãi ra, ngưng tiên châm cứu, kim châm phá không mà ra. Siêu, trong đêm tối, nhỏ bé kim châm không cách nào nhìn đến, ngưng tiên tác càng là khó có thể phân biệt. Không phải cái gì hoa lệ chiêu thức, nhưng cũng là đơn giản thô bạo. Kim châm đâm vào Hàn Tuyết thân thể, có thể là bởi vì làm lực lượng quá cường đại, trực tiếp đâm xuyên Hàn Tuyết bả vai. Xem xét lại Hàn Tuyết tựa như là người không việc gì một dạng, bất vì sở động giống như kim châm đâm vào cũng không phải là thân thể của hắn. Đỏ thẫm hai con ngươi nhìn lấy Diệp Thần nhếch môi cất tiếng cười to, đi chết đi. Hàn Tuyết đồng dạng thay đổi binh khí, hiển nhiên phần Nguyệt Huyền Cung chỉ thích hợp đánh xa cận chiến, cũng không có lực sát thương gì. Trường kiếm trong tay nhắm ngay Diệp Thần trái tim đâm tới. Phốp, khoảng cách gần như vậy công kích, hai người cảnh giới hiện tại không kém bao nhiêu. Diệp Thần không có phản ứng thời gian nhiều nhất cũng là tránh thoát, muốn hại không bị đâm xuyên. Chủ nhân tiêu thoán gánh không được. Hàn Tuyết lực lượng liền xem như tiêu thoán cũng không chịu đựng nổi, chỉ có thể trợ giúp Diệp Thần ngăn cản một chút mà thôi. Không sao, đánh đỏ mắt Diệp Thần phóng khoáng nói đến, một tay bỗng nhiên kéo một phát ngưng tiên tác, sắc bén ngưng tiên tác, giống như đao giải phẫu đồng dạng tại Hàn Tuyết bả vai gọt sạch một khối lớn huyết nhục. Hàn Tuyết cúi đầu nhìn lấy chính mình vết thương, ra ngoài ý định cũng không hề để ý, ngược lại là một mặt tà ác nhìn lấy Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi có thể thương tổn được ta, rất tốt. Xoát, quất ra trường kiếm, Diệp Thần trên thân huyết dịch phun ra cùng Hàn Tuyết máu tươi hỗn tạp trong không khí. Không phân rõ cái nào là Diệp Thần cái nào là Hàn Tuyết, thế mà Diệp Thần vết thương chỗ vậy mà bắt đầu hư thối đỏ tươi huyết dịch, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến thành màu đen, cấp tốc ăn mòn thân thể của hắn. Mẹ cùng ta chơi độc. Diệp Thần nội tâm cười khổ. Không nghĩ tới chính mình thân là dược thần, vậy mà chúng chiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.